Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1041, chương 1049, dẫn người đánh thiên khải. Bức bức thỏ, tứ tinh tử sắc thủ hộ thú, chỉ cần là thông quan thiên khải thí luyện tầng 12, đều sẽ nhận được như thế một cái thủ hộ thú khen thưởng thuộc tính xác thực rất không tệ. So tam tinh vương đại ly tốt không ít. Đương nhiên rồi, Tô Dương đã có bối bối dương, bức bức thỏ với hắn mà nói không có gì lớn dùng. Mọi người cùng rời đi phó bản, đội ngũ giải tán, cái kia làm sao thì làm. Ca, ngươi ở đâu? Tô Dương vừa cùng Tô Tranh Hương Hoa phân biệt, đang chuẩn bị đi đánh thiên hoang bí cảnh thời điểm, Gia Luận Na Chát đột nhiên cho hắn phát đến tin tức. Tô Dương lập tức trả lời nói, tại a, chuyện gì? Gia Luật Na Chát lập tức cho Tô Dương phát tới video trò chuyện thỉnh cầu. Tô Dương điểm kích đồng ý. Gia Luật Na Chát xinh đẹp bóng người liền xuất hiện tại trong màn hình. Ca, ngươi bây giờ có thời gian không? Gia Luật Na Chát nhỏ giọng hỏi thăm. Tô Dương cười nói, có thời gian a, mới từ thiên khải thí luyện bên trong đi ra. Hôm nay không có nhiệm vụ gì. Gia Luận Na Chát nói, ca, mang ta đánh một chút thiên khải được không? Chúng ta bị kẹt tại tầng thứ 7 boss chỗ đó đánh không lại đi. Tô Dương cười nói, được a, ta thì đang thủ hộ đảo nơi này đâu. Phát cái tọa độ tới, ta đi tìm các ngươi. Tốt, Gia Luật Na Chát lập tức đem Tô Dương kéo vào đội ngũ. Tô Dương rất nhanh cùng Gia Luật Na Chát tụ hợp, nhìn thấy thân thể xuyên quần áo bó màu đen gợi cảm không gì sánh được Na Chát. Tô Dương khá cao hứng, đi lên liền cùng Na Chát đến cái thật to ôm ấp. Hoa tác, Na Chát mặt mũi thật lớn a, vậy mà thật đem Lưu Tô Đại Thần mời đi theo. Nữ chiến sĩ, ta vì quân cuồng, gánh lấy đại kiếm. Vẻ mặt tươi cười nói, thì là, ta còn tưởng rằng Na Chát nói đùa đây. Nữ pháp sư, Tiểu Mạn Lệ, nói theo, nguyên lai Na Chát thật sự là Lưu Tô Đại Đại bạn gái a. Nữ mục sư, thơm ngào ngạt bánh bao nhỏ, mang theo chút kinh ngạc nói ra. Gia Luật Na Chát mặt mày hớn hở, nàng lấy tay kéo Tô Dương cánh tay, tư thái tương đương chi thân mật, không phải bạn bè trai gái đâu. Chúng ta đều lĩnh chứng, sớm đã là vợ chồng hợp pháp. Ba nữ nhân nghe vậy tất cả giật mình. Các nàng thật không nghĩ đến Gia Luật Na Chát lại nhưng đã là phụ nữ có chồng. Đây đối với ngôi sao tới nói tuyệt đối tính toán là vô cùng không sáng suốt cử động. Bởi vì một khi tin tức này bộc lộ ra đi, vậy đối với ngôi sao diễn nghệ con đường khẳng định có rất xấu ảnh hưởng. Gia Luật Na Chát thì không có nghĩ nhiều như vậy. Nàng đem Tô Dương kêu đến cũng nói rõ thân phận, càng nhiều là vì hướng bằng hữu khoe khoang mà thôi. Vô luận là cái kia nữ nhân, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút lòng hư vinh. Chúc mừng, chúc mừng. Na Chát người ẩn tàng còn thật đầy đủ sâu. Nguyên lai chúng ta Na Chát đã kết hôn a. Trước đó cũng không biết, không hề nghĩ ngợi đến qua. Tô Dương cười cười, thân thủ ôm Gia Luật Na Chát tinh tế vòng eo, nhìn nàng một cái ba cái bạn nữ, vừa cười vừa nói, tiên tiến phó bản a, một bên đánh phó bản một bên trò chuyện. Tốt, Gia Luật Na Chát dẫn đội, dẫn Tô Dương trực tiếp tiến vào thiên khải thí luyện tầng thứ 7. Xuất hiện tại tầng này boss là cái siêu đại tuyết nhân quái. Thuộc tính là hàn băng ma pháp công kích loại hình. Tô Dương nói ra, ta đến phía trước tới trông đỡ lấy. Các ngươi tùy tiện chơi là được. Tô Dương đi đến boss phụ cận. Gia Luật Na Chát bởi vì là thích khách cho nên cũng giống như Tô Dương dựa vào boss phụ cận. Tô Dương mở ra boss chiến. Mọi người ào ào đối boss phát động tiến công. Ca, ngươi công kích thật cao. Gia Luật Na Chát cười tán thưởng. Tô Dương cười cười, nói ra, người đẳng cấp quá thấp, chờ ngươi lên tới cấp 200 về sau ta cho ngươi một bộ cấp 200 tranh cấp hy hữu trang bị, cái kia thời điểm ngươi thuộc tính cũng sẽ mạnh lên rất nhiều. Ừm ân, ca ngươi thật tốt. Gia Luật Na chát hướng Tô Dương cười một tiếng. Tô Dương đem cửu vĩ triệu hoán đi ra, sau đó lại triệu hồi ra tử diễm lôi dược mã, xoay người ngồi đến phía trên. Tiếp lấy đem bàn tay hướng Na Chát. Na Chát rõ ràng ý, lôi kéo Tô Dương tay ngồi đến Tô Dương phía trước. Cửu vĩ cùng người tuyết quái đối đụng vào nhau. Tô Dương ôm Na Chát nói chuyện yêu đương. Đằng sau ba nữ nhân đều không còn gì để nói. Giữa người và người chênh lệch cũng quá lớn a. Nhìn xem người khác sủng vật, nhìn lại mình một chút sủng vật, quả thực cũng là một trời một vực. Có cửu vĩ một người đối phó tuyết quái thì đầy đủ, người khác đều không cần xuất thủ, thanh thản ổn định làm khán giả liền tốt. Người tuyết quái rất nhanh tử vong. Ngay sau đó Gia Luật Na Chát lại dẫn đội tiến vào tầng thứ 8. Tầng thứ 8 lính đánh thuê quái đối Tô Dương cửu vĩ tới nói vẫn như cũ không có đủ cái gì tính khiêu chiến. Tô Dương đỉnh ở phía trước làm MT. Cửu vĩ phụ trách phát ra, chỉ huy người khác thông quan không có bất cứ vấn đề gì. Chúng ta hôm nay thật đúng là ôm đến bắp đùi a. Chiếu cái này tư thế, cảm giác có thể một mực đánh tới tầng thứ 10 a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Lưu Tô đại đại quả nhiên lợi hại. Lấy lòng không ngừng bên tai, Gia Luật Na Chát mang đến ba cái bằng hữu hay là man biết nói chuyện. Tại thiên mệnh thế giới bên trong cường đại cũng là một loại cường đại. Cường đại thì mang ý nghĩa tiền tài cùng quyền lực. Vô luận là trò chơi vẫn là hiện thực, chỉ cần ngươi là cường giả, cái kia đều có thể sáng tạo to lớn tài phú. Nếu như đem thế giới ví von thành một khối cự bánh kem lớn, kia nhân loại là thuộc về dưa chia bánh kem đối tượng. Bánh kem tổng lượng là nhất định. Lúc có một phương lực lượng mới xuất hiện chiếm cứ một bộ phận bánh kem lúc, vậy liền mang ý nghĩa có người muốn mất đi trong tay bánh kem. Cái này vừa vặn đối ứng thế giới trước mắt bố cục cùng tình thế. Có xí nghiệp cùng gia tộc dần dần đi hướng suy bại, có thì đang nhanh chóng đi về phía huy hoàng. Tô Dương thật mang Na Chát một hàng một mực đánh tới thiên khải thí luyện tầng thứ 10. Thông quan tầng thứ 10 về sau hắn mới mở miệng nói ra. Đội chúng ta ngũ bên trong không có MT, tầng thứ 11 không có cách nào đánh, thì đánh đến nơi đây. Thật lớn lớn, đa tạ thật to mang bọn ta cùng một chỗ cày phó bản. Không cần khách khí, Na Chát, ngươi là cùng với các nàng cùng một chỗ cày phó bản đưa ta mang ngươi. Ca ngươi đi mau đi. Ta cùng bánh bao các nàng cùng đi đánh phó bản. Tốt, Tô Dương cùng Gia Luật Na Chát bọn người cáo biệt. Tiếp lấy Tô Dương đi thiên hoang bí cảnh tầng thứ 5. Trước đó hắn chỉ có thể triệu hoán một cái sủng vật. Liên thủ phía dưới đánh không lại thiên hoang ma quân. Nhưng nếu như là hiện tại lời nói, liên thủ với cửu vĩ đối phó thiên hoang ma quân thì không có vấn đề gì. Tô Dương trong tay thiên hoang quyển trục số lượng rất nhiều, đầy đủ hắn đi vào mấy chục lần, cho nên hắn cần tại thiên hoang bí cảnh bên trong nghỉ ngơi thời gian rất lâu mới có thể đem thiên hoang quyển trục tiêu hao hết. Bá khí, thiên hoang ma quân muốn cùng đại lục đồng quy vu tận. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc bị khinh cuồng Lưu Tô chém giết, hoa hơn 20 phút thời gian. Tô Dương liên thủ với cửu vĩ đem thiên hoang ma quân chém giết. Thu hoạch vô cùng phong phú tài liệu. Hồn châu X3, cấp 5 hồn thạch X5 thiên mệnh thần vũ X50 huyễn hải chú X50 thần đúc thạch toái phiến X50 tẩy. Luyện phù X50 chân linh thạch toái phiến X1 giết một lần liền có thể được đến nhiều như vậy đồ tốt. Nếu là giết mấy chục lần, Tô Dương cảm thấy mình đều có thể gom góp linh thạch đề cao chiến đấu lực. Sáng ngày thứ 2, Tô Dương luyện công buổi sáng trở về. Sau đó đúng là trong nhà nhìn thấy chính mình thứ một cái lão bà. Đường Xước Ảnh tìm đến Tô Dương. Nàng hai tay đặt ngang tại bụng dưới ngồi tại trên ghế salon. Tư thái ngồi ngay ngắn, lộ ra cực kỳ yêu nhã. Đang cùng Tào Hương Hoa Tô Tranh bọn người nói chuyện với nhau. Nàng trên người mặc hoa hồng màu đỏ nát hoa lĩnh áo sơ mi. Áo sơ mi là thật vải tơ tài liệu, lộ ra cực kỳ lộng lẫy. Phần sau là màu đen tơ tằm quần dài. Mặc đồ này xuyên tại Đường Xước Ảnh trên thân, không chỉ có biểu dương ra nàng cỗ này tài trí yêu nhã khí chất, đồng thời còn hiện ra đương đại thời thượng nữ nhân tịnh lệ. Đường Xước Ảnh cao quý mỹ diễm, thành thục yêu nhã, trên mặt nàng thủy chung mang theo nhấp nhô mỉm cười. Nàng sinh ra liền mang theo quý khí, cho người ta một loại chỉ có thể nhìn từ xa không thể đùa bỡn cảm giác. Mà lại tại nàng cái kia khổng lồ khí chàng phía dưới, cũng không có bao nhiêu người dám đối nàng bất kính. Tô Dương vào nhà, chúng nữ đều quay đầu nhìn lại. Đường Xước Ảnh cũng nhìn đến Tô Dương. Nàng chậm rãi đứng người lên, nhìn về phía Tô Dương nói: không có thông báo ngươi liền đến nhà ngươi, sẽ không để tâm chứ? Tô Dương vừa đi tiến lên vừa cười nói ra: chỗ này vốn chính là nhà ngươi, ta cần để ý cái gì? Đường Xước Ảnh nhỏ giọng nói: không ngại liền tốt, ta là tới tìm ngươi cái kia thiên linh thạch. Trước đó ngươi ở trong game cho ta nói chuyện này, ta muốn đến chứng thực một chút. Tô Dương cười cười, nói ra: làm sao? Không tin ta có thiên linh thạch? Tin tưởng. Đường Xước Ảnh cười nói: trước đó ngươi đưa Tào ra một khỏa thiên linh thạch, việc này ta là biết. Tô Dương cười nhạt nói: ta trước đi tắm, đợi lát nữa đem đan dược cho ngươi. Hắn đoán luyện một buổi sáng, ra một thân mồ hôi, cho nên cần phải đi thanh tẩy một chút. Tô Dương lên lầu tắm rửa, xuyên qua một bộ vô cùng đơn giản màu trắng trang phục bình thường liền xuống đến. Đương nhiên rồi, trong tay còn cầm lấy một cái bình ngọc nhỏ, 9 văn thiên linh đan. Cho ngươi. Tô Dương đem bình ngọc vứt cho Đường Xước Ảnh. Đường Xước Ảnh tiếp nhận. Nàng yêu nhã ngồi ở trên ghế salon, hướng Tô Dương cười cười, sau đó mở ra bình ngọc ngửi ngửi. Quả nhiên là thiên linh đan. Tạ. Đường Xước Ảnh nói một câu. Nàng là phát từ đáy lòng cảm tạ. Dù sao thiên linh đan loại vật này quá mức chân quý, cũng không phải là tùy tiện cái nào liền có thể nắm giữ. Mà lại cho dù là có cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy địa đưa ra ngoài. Đường gia có lẽ mạnh hơn Tào gia một số, nhưng cũng chẳng mạnh đến đâu. Cho nên đối Đường Xước Ảnh mà nói, cái này mai thiên linh đan phi thường trọng yếu. Ta cũng không thích nghe trên miệng cảm tạ. Tô Dương cười đi qua, nói ra. Đường Xước Ảnh cười nói: một khỏa thiên linh đan có thể đổi được rất nhiều thứ, cho nên vô luận ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi, cho dù là chính ta. Tô Dương đi đến Đường Xước Ảnh ngồi xuống bên người, thân thủ bắt được nàng thon dài tay trắng, đem kéo đến trong lồng ngực của mình để cho nàng ngồi đến chính mình chân phía trên. Đường Xước Ảnh không có cự tuyệt, bởi vì nàng biết một khỏa thiên linh đan ý vị như thế nào. Có viên này thiên linh đan, nàng liền có thể tại rất ngắn thời gian bên trong đột phá tới tầng thứ 6. Tầng thứ 6 a, cái này một mực là nàng tha thiết ước mơ cảnh giới. Tại ngươi cam tâm tình nguyện muốn trở thành ta nữ nhân trước đó, ta không biết đối ngươi như thế nào. Tô Dương mỉm cười. Hắn dùng tay ôm lấy Đường Xước Ảnh nhỏ nhắn mềm mại mềm vận vòng eo. Hô hấp chỗ đúng là trên người nàng thăm thẳm thục nữ hương khí. Hắn mặt mỉm cười, ngưng mắt nhìn Đường Xước Ảnh cặp kia đen trắng rõ ràng con ngươi. Khẽ cười nói, mỹ nữ là lấy ra thích. Đường Xước Ảnh lắc đầu cười một tiếng, nói ra. Có lẽ lúc trước cùng ngươi thành làm phu thê thời điểm ta là muốn đem ngươi trở thành làm tấm mộc. Nhưng là hiện tại, ta còn thực sự có chút thích ngươi. Bất quá nói đi thì nói lại, ta loại người này là không thể hy vọng xa vời nắm giữ ái tình. Nếu như không phải là bởi vì ngươi đủ mạnh, ta cũng sẽ không xuất hiện tại ngươi trong tầm mắt. Nếu như không phải là bởi vì ngươi tu vi cao, ta cũng không có khả năng thực sự trở thành ngươi nữ nhân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.